Dragon Ball, chương 99, thành thần kết thúc mép. Góc truyện audio.com. Một buổi tối êm đềm diễn ra, Thiên quay lại cùng chúng nữ. Không khí vui vẻ khiến Thiên cũng cảm thấy thật bình yên như thường lệ. Thiên dậy sớm nấu ăn cho mọi người cùng một vài người nữa. Kế hoạch cũng đã định ra. Hôm nay cậu quyết định làm nốt công việc để trở thành một vị thần trong đấu la thế giới này. Vương Đông Nhi, Mã Tiểu Đào chúng nữ cũng thành từng hồn đấu la và phong hào đấu la nhanh chóng. Tác dụng của thần cấp song tu âm dương quyết quả thật phi phàm đến Thiên cũng líu cả lưỡi. Nếu không chăm chỉ thì mấy cô vợ sẽ vượt mặt Thiên a hát tích tích. Tọa độ 8392, 38262, 2.830.273. Hoàn tất, teleport, Thiên cũng chẳng gà như lần trước nữa. Sau bao lần bị hệ thống khinh bỉ thì cậu cũng tìm ra cái bắc này đáy biển sâu. Một con rồng to lớn đang nằm ngủ cũng bừng tỉnh lại. Đôi long nhãn bán kính trục M cũng mở rõ để nhìn sinh vật bé nhỏ trước mắt nhân loại. Thật không ngờ lại gặp được nhân loại trước lúc ra đi. Khà khà, tiểu tử, đánh với ta một trận. Nếu thắng sẽ có một hồi tạo hóa lớn cho ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương nói bằng giọng gần đáy biển xa bầu trời. Thân thể nó cũng cực kỳ đồ sộ. Không biết sống bao năm mà nhìn cái thân của Thâm Hải Ma Kình Vương cũng phải gọi là dài không thấy đuôi. Ngươi là Á Long. Ta là Long Nhân, để xem hôm nay ai mới là người phải, ra đi a hát. Thiên cũng vào thế tấn công ha ha ha. Được là run rế hay thành thần chính là khoảnh khắc này. Nếu ngươi giết được ta ngươi sẽ thành thần. Nếu ta giết ngươi thì ta cũng chắc chắn sẽ thành yêu thần đầu tiên tại đấu la đại lục này. Đến đây đi, cả hai lao vào cận chiến. Lớp giáp dày của Thâm Hải Ma Kình Vương khiến Thiên khá khó chịu. Vừa phải để ý tránh hàm răng sắc nhọn vừa phải tránh biển động làm Thiên trông khá chật vật. Thâm Hải Ma Kình Vương công phòng toàn diện. Thậm chí còn có ưu thế, sân nhà càng khiến Thiên khó đối phó hơn. Thiên đành phải mài giũa sự chiến đấu trong hoàn cảnh bất lợi. Khó khăn cả người cậu bắt đầu bị máu nhuộm đỏ. Những vết thương cũng chẳng chịt dần hiện ra hải thần tam xoa kích. Trong lúc bất ngờ thì một cây đinh ba vàng óng từ trên trời rơi xuống ghim thẳng vào người của Thâm Hải Ma Kình Vương khiến nó không thể di chuyển được. Nữa hải thần, không phải hắn chết rồi sao? Tại sao hải thần tam xoa kích lại? Thâm Hải Ma Kình Vương bối rối đến kinh ngạc. Nó nhìn lại cây kích đang xuyên qua người mình rồi lại nhìn lên bầu trời cao. Hải thần là vợ ta. Chấm, hả, tiền nhiệm chết rồi nhưng hải thần đương nhiệm là vợ ta. Thảo nào, hai, thôi, ta thua rồi, không ngờ ta lại thua vào một tân nhóc con như ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương giọng nhỏ dần rồi im hẳn. Bỗng phiến hải vực bắt đầu bạo động lên. Thân ảnh Thâm Hải Ma Kình Vương bay lên cao cao, nhìn lại thân xác nằm sâu trong đáy biển. Lão thở dài rồi quay sang phía Thiên nói hải thần a hát hải thần. Lão Phu cũng theo chân mọi người rồi. Này nhóc, tên ngươi là gì? Long Vũ Thiên, được rồi, món quà gửi lại ngươi cùng những hải hồn thú quanh đây. Ta cũng chỉ hỗ trợ được vậy thôi. Còn lại đành nhìn khả năng của các ngươi a hát. Thâm Hải Ma Kình Vương quyết định hiến tế chính bản thân mình cho Thiên cùng lũ đời sau của lão. Không khí u buồn nhuộm cả vào đại hải. Thiên cũng xong việc và quay trở về. Không ngờ lại tậu được thêm một hồn hoàn 100 vạn năm. Phải cảm ơn Thâm Hải Ma Kình Vương a hát. Được rồi, bắt đầu ngưng tụ hồn hạch thôi. Theo lời của Nguyệt, Thiên bắt đầu lao và bế quan một chút nữa. Chút nữa thôi, 99, 100. Hoa ha ha, thành công rồi. Cả người Thiên đạt trình độ thuế biến kinh người. Trên đỉnh Hoàng Kim Thụ cũng bắt đầu có sấm chớp mây đen răng ra làm tất cả mọi sinh vật trên đấu la thế giới đều cảm nhận được rằng một người nào đó đã trở thành thần keng. Trung cực nhiệm vụ, complete, thưởng gói quà thần bí X1, 100 triệu điểm, 10 tỷ tiền, VND, nhiệm vụ phụ phát động, dung nhập thần giới vào AS, thôn phệ Infinite xem Thiên vượt qua lôi kiếp đơn giản, thần giới dung nhập giao cho chúng nữ. Cậu bây giờ đang phải hấp thu Infinite Gem nhưng khổ nỗi cách này quá lâu. Nhanh cũng cần trên 10 năm, còn chậm thì có thể còn lâu hơn nhiều răng rắc. Bí quả hóa liều, Thiên tống cả 6 viên Infinite Gem vào mồm nhai. Không ngờ lại hiệu quả. Năng lượng tràng giang đại hải như lũ lụt trong người cậu, đau về thể xác lẫn cả tinh thần. Trong lúc tưởng chừng như đã nghèo thì Thiên bỗng nhận ra rằng cả cơ thể mình đã hoàn toàn phục hồi hoàn hảo. Thậm chí còn tốt hơn so với trước một chút, trái tiến hóa trừ 1. Hồi phục hoàn toàn, nâng cấp, cải tiến, tiến hóa, cả cơ thể Thiên lại một lần nữa phát sinh biến hóa một cách kinh khủng, quá trình hoàn tất. Mọi chỉ số cơ thể nhân 10 lần, mong ký chủ không tự tìm đường chết như này lần sau. Thiên đen mặt, chẳng phải nhiệm vụ là hệ thống đưa sao? Sao giờ nó coi mình thành đần cờ MNR bỏ qua đi? Gấp 10 lần à, khà khà. Giờ thì cũng coi như có thực lực rồi. Tầm con rồng lần trước đảm bảo là trong 3 giây miểu sát luôn. Thiên mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Không hiểu sao cậu lại bị cuốn vào thời không lưu trong khi tu luyện nữa. Khoảng thời gian từ lúc Thiên biến mất đã 3 năm. Không dài mà cũng chẳng ngắn. Tất cả chúng nữ đều trở thành thần. Do thần giới đã bị luyện hóa, dung hợp nên tất cả mọi người đều sống trong ASI. Ya, Đông Nhi, sao nàng ngủ ở đây vậy hả? Phòng đâu không ngủ mà lại nằm đất vậy hả? À hát, Tiểu Thiên, nấc, hôm qua mọi người tổ chức party nên, nấc, rồi rồi, đi nghỉ đi, Thiên cũng đành bó tay chấm com. Thành thần mà sinh hoạt vẫn như ngày nào. Xem ra tương lai tươi đẹp vẫn còn xa vời à hát. Linh, nếu anh rời Đấu La thì mọi người có làm sao không? Về cơ bản là không. Quỹ đạo thời không sẽ dừng lại, phong ấn thời không lại nên chẳng sao đâu. Nhưng trong AS thì không thể, và thời gian trong đấy sẽ vẫn trôi trừ khi anh tác động trực tiếp vậy à, nếu thế thì tốt rồi. Chỉ sợ lúc sang thế giới khác mà đi lâu như này thì mọi người lại khổ. Để mình anh nhớ họ là được rồi. Thiên thở phào nói. Cậu không muốn biến chúng nữ thành bình hoa, cũng không muốn xong rồi để đấy, nên cách tốt nhất là như vậy Linh. Gọi mọi người lại đi, anh về mà chẳng ai đón là sao? Hôm nay mở tiệc ăn mừng tại SLK đi, bảo ai ra chậm là hết phần. Vậy thôi, băng băng tỷ, tuyết đế tỷ, thiên mộng tỷ, u, ra ngoài đi, những bóng hình xinh đẹp tiếp tục xuất hiện. Tiểu Thiên. Đi thôi, chờ mấy người kia lâu lắm. Chúng ta đi ăn trước đi. Hải thần các trên hải thần đảo. Mục lão, ngài cùng Huyền lão vẫn khỏe chứ? Thiên gặp lại tất cả mọi người. Ai cũng không khỏi cảm thán thời gian trôi mau. Không nghĩ ngày nào thằng nhóc con vừa đặt chân vào đây mà giờ đã thành nhất tôn chi thần rồi. Gặp mặt, chung vui, cười đùa vui vẻ. Sau đó là sự kiện phát biểu trước lớp học sinh mới. Thiên bị bắt lên phát biểu. Về khoản này cậu vẫn khá tù nên chủ yếu là nhờ Vương Ngôn. Mà không nghĩ tới lão sư nhát gái ngày nào đã lên chức bố luôn rồi. Ta tuy là học sinh của SLK thì mãi cũng là thành viên của SLK. Ta mong sau này các niên đệ, niên muội sẽ luôn coi đây là nhà của mình. Ban đêm là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày. Thiên ngồi trên bờ hải thần hồ nhìn ngắm cảnh vật thiên. Toàn thể nữ nhân đều xuất hiện. Chúng nữ lặng lẽ đứng sau cậu, im lặng thản nhiên, nghe xong chuyện của Thiên cũng chẳng ai tỏ vẻ gì cả. Hôm nay ta quyết định mọi người cùng nằm ngủ ở đây đi. Thiên lăn người ra thảm cỏ nằm nhìn trời, chúng nữ cũng lặng lặng nằm xếp xung quanh. Một đêm trôi qua bình thường. Ngay sáng hôm sau Thiên cũng bắt đầu chào tạm biệt mọi người. Đây luôn luôn là nhà, là mái ấm của chàng, bất kể như nào thì cũng luôn nhớ tới chúng ta nhé. Ừm, ta yêu mọi người. Thiên hôn mỗi nữ một cái rồi bước vào thời không chi môn. Lần sau gặp lại ta chắc chắn sẽ đón các nàng tới thế giới của ta. Tạm biệt, giọng nói văng vẳng đọng lại. Thiên quay về Dragon World với một sự tự tin mãnh liệt. TG. Đấu La kết thúc, tuy không hoàn hảo nhưng ta cũng đã hài lòng. Map tiếp theo là suốt Art Online. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Cách chương.